Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1207, chương 1202 Ác Ma, Thiên Sứ, Nhất Niệm Chi Gian, Thiếu Tư Mệnh Thần Vũ Tiên 3+1, chương 1202 Đại Ly, nàng liền tùy tiện nói, lệnh Hồ Bạch, phương Tây, không nghĩ tới ngươi cái thứ nhất muốn xuống tay người là ta. Ta nên cảm giác vinh hạnh. Tương Tây Cung ngoài miệng cười, thần kinh cũng đã căng thẳng. Cái này chưa bao giờ xuất thủ qua nữ nhân có bao nhiêu cường. Lệnh Hồ Bạch nhìn Tương Tây Cung, nguyên bản ngồi tư thái thay đổi, chậm rãi đứng dậy, chỉ là tưởng cùng ngươi đánh cuộc một cái hiệp định mà thôi. Ai? Tương Tây Cung kinh ngạc, cái gì hiệp định? Ngươi nếu là bại với ta tay, đó là ở ta yêu vực thiết hạ vạn bảo trai cửa hàng. Cũng dư ta nhất tộc 7 thành yêu đãi ta đi. Đại Ly đều tưởng cấp vị này băng sơn yêu diễm mỹ nữ điểm cái tán. Ý tưởng này quá sắc bén. Tương Tây Cung may vốn gốc a. Ngươi cho rằng ta ngu ngốc a? Thực lực của ngươi đánh giá rất mạnh. Cùng Yến Luật bọn họ là một cái tiêu chuẩn đi. So với ta nhưng cường đến nhiều. Tuy rằng ta trên người ăn mặc trang phục một kích bại ngươi. Nếu là một kích bất bại, đó là ta thua. Ta nhưng tặng cho ngươi 100 triệu phiến long lân. Lệnh Hồ Bạch ngữ khí quá mức nhẹ nhàng bâng. Quơ, Tương Tây Cung lập tức trừng lớn đôi mắt. Mà Đại Ly hô hấp cũng là một ngưng. Lập tức kêu. Đáp ứng nàng. Đáp ứng nàng. Gả cho nàng, gả cho nàng. Cầu bao dưỡng. Ngươi câm miệng. Tương Tây Cung hung tợn trừng mắt nhìn Đại Ly. Sau đó nhìn về phía Lệnh Hồ Bạch. Trong mắt lập lòe không chừng. Xem ra ngươi kia nhất tộc ở yêu tộc trung tương đương cường đại. 100 triệu phiến long lân đều nói được xuất khẩu. Bất quá nếu ta thua, mất công càng nhiều. 5 ức long lân đều mua đã trở lại, cho nên là một kích. Như thế nào? Ngươi đối với ngươi trang phục không có tin tưởng. Vũ khí của ngươi không biết dùng cái gì biện pháp bám vào long lân long uy. Chẳng lẽ không nghĩ nhìn xem ngươi trang phục nếu là bám vào này đó long uy, sẽ có cái gì hiệu quả? Lệnh Hồ Bạch bình tĩnh nhìn Tương Tây Cung, nói. Người này trang phục giá trị 500 triệu phiến long lân đều không ngừng. Nhưng nếu là hơn nữa 1 ức long lân tinh hoa, cái này trang phục giá trị có thể phiên gấp 10 lần. Lệnh Hồ Bạch trong lòng cũng tò mò Tương Tây Cung biện pháp. Rốt cuộc này trang phục rất cường đại. Nếu là đều như kia vũ khí giống nhau, sợ là có thể so với một bộ siêu phàm trang phục kia giá trị, đó là nghịch thiên. Chính là hợp thể kỳ cao thủ cũng đến điên cuồng. Tương Tây Cung quả nhiên là động tâm. Trong mắt lập lòe vài cái. Cười. Nếu là ta không đáp ứng đó là ta nhát gan. Hành a, vậy như vậy hảo, hiệp nghị cứ như vậy sinh thành. Xích Bích Bình Nguyên thượng không ít người đều phun táo. Chính là Minh Đế những người này cũng cảm giác này hiệp nghị quá lớn bút tích thổ hào thế giới. Chúng ta thật không hiểu, bất quá rốt cuộc ai thắng ai thua đâu. Lệnh Hồ Bạch giơ lên tay. Đại Ly khai thấy rõ chi mắt. Bỗng nhiên sửng sốt. Đây là một đạo bạch quang. Phi đao phi kiếm. Khoảnh khắc quang ảnh, cắt sát trang phục bị phản kích tam trọng hộ thuẫn. Phía trước những người đó công kích không có một người có thể cụ bị như thế hiệu quả. Bạch quang khoảnh khắc lúc sau, phanh phanh phanh. Thập phần nối liền đến. Phá vỡ. Hộ thuẫn toái. Tương Tây Cung biểu tình biến đổi. Mắt thấy chính mình ngực bị này bạch quang đánh trúng, phá. Trang phục bị phá. Phải thua. Đột nhiên, Tương Tây Cung cười. Người thua. Ta Tương Tây Cung dựa vào cũng không phải là kẻ hèn một bộ trang phục. Ta chính mình, nàng thể chất cũng không phải người thường có thể so sánh nổi. Mọi người nhìn kỹ. Hôn mê. Bên trong còn có một tầng kim quang chất lỏng. Dọc theo kinh lạc bám vào toàn thân, đó là cái gì? Mạ vàng nhịp đập. Là kim hệ kim chi huyền ảo thao tác thần thông. Không phải hoàn mỹ nhị cấp mới, không thể nghi ngờ. Tương Tây Cung kim chi huyền ảo rõ ràng là hoàn mỹ nhị cấp. Trang phục. Nhân ra ở kim hệ mặt trên thiên phú cũng là tuyệt đỉnh được chứ. Trước mắt mới thôi chỉ có xuyên không ngừng hoàn mỹ nhị cấp nhưng cùng nàng liều mạng. Những người khác, người bại. Lệnh Hồ Bạch, một ước long lân. Tương Tây Cung giờ phút này mặt mày hớn hở, kia ngón tay liền kém một cái bàn tính cho nàng bùm bùm đánh. Bất quá Đại Ly lại là cười khổ, cái này ngu ngốc, Lệnh Hồ Bạch đã mặt không đổi sắc đắc thủ chỉ hư hư. Nắm chặt nguyên bản bị cách trở ở mạ vàng nhịp đập ở ngoài bạch quang. Khuếch tán, phần phật, chớp mắt đó là đem Tương Tây Cung toàn bộ cắn nuốt chung. Lệnh Hồ Bạch nhẹ nhàng nói, bảy thành yêu đãi, chớ có đã quên, phụt, tính cả trang phục ở bên trong. Tương Tây Cung hóa thành hư ảo, Đại Ly sờ sờ cái mũi. Nhìn về phía Hợp Lại Thanh Y, cảm giác thế nào? Thế giới thanh tĩnh, Hợp Lại Thanh Y nói, ngươi sẽ không sợ Tương Tây Cung tìm ngươi liều mạng sao? Cùng lúc đó, ông bọn họ nghe được Phượng Hoàng kêu to, dương mắt nhìn lại. Kia thật lớn xích hoàng bay lượn trời cao, 30 mét thân thể cao lớn. Cả người bị ngọn lửa bao vây. Đây là cho tới nay mới thôi. Đại Ly ở 3000 khảo hạch giả bên trong cảm nhận được mạnh nhất uy áp. Đến từ yêu tộc yêu hoàng, đây cũng là xích bích bình nguyên thượng rất nhiều người lần đầu tiên nhìn. Đến thuần yêu, vẫn là một con huyết thống cực kỳ cao quý thuần yêu, vô pháp tự thể nghiệm. Nhưng là bọn họ có thể rõ ràng nhìn đến kia yêu hoàng dương cánh không gian toàn bộ vặn vẹo, 200 nhiều độ cực hạn vặn vẹo, giống như là một cái không gian lốc xoáy, yêu hoàng. Đó là phía dưới là vô tình, kỳ quái. Hoàng như thế nào bỗng nhiên liền hóa ra bản thể, Đại Ly kinh hãi không thôi. Vừa mới hoàng còn hảo hảo, lập tức đã bị bức ra bản thể. Hiển nhiên là kia vô tình giơ lên tay. Lòng bàn tay bắn ra một đạo hắc hồng đan sen quang, nếu nói hoàng uy áp làm không gian 200. Nhiều độ vặn vẹo, như vậy này nói hắc hồng ánh sáng. Đó là 360 độ tuyệt đối nghịch truyền. Hắc hồng, Đại Ly thấy rõ chi mắt run lên. Nàng hít ngược một hơi khí lạnh. Đó là âm sát, phốc cao thủ chi chiến. Thường thường nhất chiêu định thắng bại, hoàng rất mạnh. Cực cường, cơ hồ vương cấp. Lại là bại ở hắc hồng ánh sáng hạ, bại thân thể vẫn diệt phía trước. Hoàng nói một câu nói, nguyên lai là ngươi vẫn khổng lồ. Hoàng thể ngã xuống, kỳ ánh lửa lóa mắt đến cực điểm, phúc tản ra tới, đem Đại Ly cùng Hợp Lại Thanh Y còn có Lệnh Hồ Bạch tam đầu người trời cao không đều che đậy. Lệnh Hồ Bạch trong mắt lập lòe không chừng, lạnh băng chi khí cũng càng thêm hồn hậu, lại là phát giác kia ánh lửa bị chặn, đó là vô biên vân cùng tuyết, vân trung mang tuyết, không bờ bến đắc lực áp trời cao. Phía dưới, Diệp Tử Thanh thân thể giật tràn ra bàng bạc hắc khí. Trong tay kiếm, hắc khí gào thét nơi xa, đám mây rất nhỏ mở miệng, thanh âm đó là như sấm âm giống nhau bao trùm đại địa. Diệp Tử Thanh, báo thù vô tình chi đạo chỉ có thể cực đoan, ngươi một bên lòng có quyến luyến, một bên lại tưởng báo thù, ngươi nhất định thua, đáng chết, người này đang ép biểu tỷ đi cực đoan, một lần nữa đi hướng báo thù vô tình bất quy lộ. Đại Ly muốn ngăn cản cũng là không còn kịp rồi, bởi vì Diệp Tử Thanh trên người vô tình lệ khí đã bùng nổ, kia nguyên bản lượn lờ hắc khí bạch vân kiếm. Giờ phút này ở một tấc tấc biến thành thuần màu đen, giống như là ở một tấc tấc ma hóa giống nhau. Kia quạnh quẽ đồng tử cũng bước lui sở hữu quang mang. Hoàn toàn thâm thúy hắc ám, thiên sứ cùng ác ma chỉ ở nhất niệm chi gian. Ở thiên sứ muốn báo thù thời điểm, nàng đó là ác ma, dầm. Đại Ly nhìn đến chiến thuyền phụ cận sát khí đều kích động lên, sát khí lốc xoáy. Phía trước nàng cùng Ninh Tĩnh Viễn chỉ có thể thông qua một trận chiến đưa tới hấp thu sát khí, giờ phút này lại là cùng điên rồi giống nhau, cuồn cuộn mãnh liệt mà đến, giờ phút này Đại Ly mới cảm nhận được Diệp Tử Thanh sâu trong nội tâm cất giấu thống khổ cùng tuyệt vọng. Còn có kia vô tận hận, nhất tộc hủy diệt chi hận, cô đơn phiêu bạc không chỗ nào y chi hận, kẻ thù cường đại vô địch không thể địch chi hận, nàng giấu ở trong lòng. Lạc ở trong xương cốt, không đổ lệ, không khóc khóc, không hò hét, liền như vậy một ngày đè nặng, càng tích càng nhiều. Càng ngày càng nhiều, Đại Ly là nàng duy nhất quyến luyến. Nhưng là, cái kia khẩu tử đã bị cậy ra, vẫn là ngăn không được. Thời vậy, Mệnh vậy, Xích Bích bình nguyên phương xa, Tư đứng ở trời cao, nhẹ nhàng thở dài, màn hình lớn bên trong. Diệp Tử Thanh thân thể bên cạnh tạo ra một cái đem vương tráng khổng lồ, thuần màu đen đem vương tráng. Đem cấp, không, là vương cấp đem vương tráng. Tuyệt đối báo thù vô tình kiếm, quay quanh hoàn mỹ cấp vân chi huyền ảo cùng hoàn mỹ kiếm ý. Đã chém xuống, báo thù vì vương, vô tình tối thượng, kiếm đạo bát cực chi nhất vô tình kiếm. Sát, nhất kiếm chém xuống, một cái thuần màu đen hình quạt đó là tùy theo xuất hiện. Đó là không gian bị trực tiếp hủy diệt bộ dáng cường. Quá cường, quá cường. Đây là tuyệt đối vương cấp. Làm người tim đập nhanh vương giả nhất kiếm. Đại Ly nháy mắt. Kiếm đã hoàn toàn chảm phá không gian. Chặt đứt chiến thuyền. Chảm phá vân. Tuyết vân bị nhất kiếm chặt đứt. Vân cũng có thể bị chặt đứt. Có thể. Chỉ cần đủ cường. Oanh. Mặt đất ra nẻ. Trăm ngàn viễn cổ chiến tướng ở vô tình hắc quang trung vẫn diệt, quang mang cuồn cuộn như thủy triều, hợp lại thanh y tay áo vung, thủy triều lui tán. Nàng nhìn về phía hủy diệt một nửa chiến thuyền phế tích trung, đám mây tươi thắm mà đứng. Chỉ là thân thể có chút hư ảo, trọng thương, như vậy cũng chỉ là trọng thương, cần biết vừa mới diệp. Tử Thanh kia nhất kiếm đã đạt tới 130 nhiều quận, có thể nghiền áp không ít vương cấp một trọng mà. Trên bầu trời, Diệp Tử Thanh nắm kiếm, đôi tay năm ngón tay chảy ra từng sợi huyết, dọc theo kia đem quay quanh hắc khí vô tình kiếm. Nàng biểu tình, hoặc hỉ hoặc bi, là đột phá hỉ. Vẫn là chính mình sắp hoàn toàn chìm đắm vào vô tình nói bi. Diệp Tử Thanh nhìn về phía Đại Ly, Đại Ly cũng nhìn về phía nàng. Người khác sẽ không minh bạch này hai cái diệt tộc mà đi hướng bất quy lộ người ở kia đối diện. Trung diễn sinh nhiều ít bất đắc dĩ cùng phiền muộn, cũng hoặc là nhiều ít hy vọng, chỉ có hy vọng mới có thể làm các nàng kiên trì đi xuống này bất quy lộ, vô tình. Chưa chắc liền không có hy vọng, đổ không bằng sơ. Diệp Tử Thanh chỉ nói này bốn chữ, đó là trực tiếp mũi kiếm vừa truyền, trực tiếp cắm ở trên hư không trung, ngồi xếp bằng ngồi xuống, đây là giết chóc thế giới, sát khí thế giới. Nàng đảo muốn nhìn như vậy Xích Bích thế giới có không đem nàng Diệp Tử Thanh hoàn toàn nhập ma. Không ai không bội phục Diệp Tử Thanh. Bởi vì vô tình báo thù chi đạo quá mức nguy hiểm tàn nhẫn. Như vậy một nữ tử lại là dứt khoát kiên quyết đi lên đi. Hơn nữa, nàng tựa hồ tưởng khiêu chiến nó. Nếu là nhập ma, đó là vô tình ma. Tuyệt đối là ta ma trung tuyệt đối tinh anh. Thượng Tam Điện những cái đó các đại nhân đều sẽ kinh động đi. Đoạn Trạch như suy tư gì, nếu là không vào đâu, có người hỏi, vậy càng đáng sợ ai? Mọi người vì Diệp Tử Thanh sinh tử không rõ nhập ma chi chiến mà kinh hãi thời điểm. Lệnh Hồ Bạch cùng hợp lại Thanh Y bỗng nhiên quay đầu, đám mây đè lại chính mình ngực. Học ra một búng máu, nhìn về phía Diệp Tử Thanh ánh mắt có chút phức tạp. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.